Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, da trắng mặt đẹp Nhược Vãn Đường. Cầu phiếu phiếu, sư muội, cái này, thật sự thật mà, Nhược Vãn Đường nhìn mình trên người cái này màu đỏ căng mịn thiếp thân sườn xám. Nỗ lực lại chúc chắc địa quay về khổng lồ rơi xuống đất gương đồng bỏ ra một cái khá là xinh đẹp tư. Thế, một tấm tú kiểm tràn đầy đỏ chót ngại ngùng. Ai nha cái tư thế này? Xấu hổ chết người rồi, Tố Tầm ở một bên chăm chú gật gù. Lập tức lại là người mẫu giống như so với một cái càng xinh đẹp tư thế. Sư tỷ, người muốn giống như vậy a? Lại vểnh một điểm, như vậy mới đúng mà. Nhược Vãn Đường lắc đầu một cái, yểu điệu tư thái đứng thẳng. Nàng có chút khó khăn mà nói rằng, sư muội, như vậy có phải là quá quyến rũ điểm? Tố Tầm khẽ cười, nói, ha ha ha ha ha, sư tỷ thẹn thùng ai hì hì. Nhược Vãn Đường khẽ gật đầu, thấp giọng nói, những này, thật sự đều là, sư tôn mua cho ta mà. Sư tôn lại mua cho mình nhiều như vậy tiên y, tuy rằng đều rất ưa nhìn. Thế nhưng cũng quá, khiến người ta mơ tưởng viển vông. Nhược Vãn Đường không quá tin tưởng sư tôn thì ra là như vậy, Tố Tầm nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, sư tôn đưa cho sư tỷ lễ vật ác. Ai nha, sư tôn chính là cái ngốc khúc gỗ. Hắn nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, chính là cảm thấy đến đẹp đẽ mà. Sư tôn cũng là cái nam tu mà, kha kha kha kha hắc. Nhược Vãn Đường mỉm cười nói, nhưng là có chút thật nhỏ a, càng thích hợp sư muội xuyên mới đúng vậy. Tố Tầm ánh mắt phập phù, nhẹ nhàng mà đạo là, ai nha sư tỷ không cần để ý những này, như vậy mới có thể biểu lộ ra xuất sư tỷ như thế yểu điệu vóc người mà. Tố Tầm có chút chột dạ, bởi vì thực bên trong một đống lớn đều là bản thân nàng. Nhược Vãn Đường căn bản liền xuyên không được. Nhược Vãn Đường cúi đầu nhìn một chút chính mình này thiếp thân sườn xám, nhỏ giọng thẹn thùng nói, sư muội, như vậy xuyên có phải là có chút không quá thành thể thống a? Chúng ta nhưng là Càn Linh Kiếm Tông môn đồ, đạo môn đệ tử, lại là sư tôn dưới gối. Tố Tầm vội vã vung vung tay, sư tỷ không cần lo lắng rồi, này Độc Tú Phong chỉ mấy người chúng ta, liền ở nhà mang mặc thôi. Khà khà, sư tôn là tốt rồi, này một cái ác, nói Tố Tầm liền ở một bên xấu xa cười trộm. Nhược Vãn Đường thấy Tố Tầm bộ dáng này, cũng là có chút hồ nghi nói, sư tôn, thật sự yêu thích chúng ta, xuyên thành bộ dáng này à? Tố Tầm vô cùng kiên định địa gật gù, đúng vậy, sư tỷ ngươi nhìn ta một chút, nói Tố Tiền chính là xoay chuyển một cái thân, thể hiện rồi một hồi chính mình ngạo nhân địa phương. Tố Tầm thân mang màu trắng liền khâm đường viền hoa chùi ngực, lụa mỏng bao đầu gối váy ngắn, nhàn nhạt mày liễu, lông mi thật dài vụt sáng, cái kia một đôi vô cùng mắt sáng mắt to, dị thường linh động có thần. Tố Tầm nhẹ giọng nói, thế nào? Đẹp đẽ ba sư tỷ, sư tôn lão quang côn, quanh năm thanh tu, chúng ta không được cho hắn no nhìn đã mắt a, kha kha kha kha. Tố Tầm lại là một trận cười trộm, nghe vậy Nhược Vãn Đường cũng là che miệng mang khiếp, nha nha nha, sư muội làm sao có thể nghĩ như vậy a? Chẳng lẽ sư muội cũng đối với sư tôn có dị dạng cảm tình? Nhược Vãn Đường không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại trong lòng mình đoàn kia rung động cảm giác. Tuy rằng còn chưa thấy sư tôn bóng người, sư tôn ra ngoài cũng không biết khi nào lại quy, thế nhưng vẻn vẹn là vừa nghĩ tới trong lòng liền không khỏi kích động lên. Liền phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới dòng máu cũng bắt đầu sôi trào bình thường. Nàng lừa gạt không được chính mình. Nếu như nói thứ tình cảm này là thầy trò tình, đó là kiên quyết không thể. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại có thứ tình cảm này. Nhìn không thấu, uyển chuyển không rõ. Tố Tầm thấy Nhược Vãn Đường có chút thất thần, trên mặt đỏ bừng càng hồng hào. Nàng hơi gò má, hé miệng khẽ gọi, sư tỷ. A, Nhược Vãn Đường phục hồi tinh thần lại, nhìn Tố Tầm này tấm không có ý tốt nụ cười. Sư muội, ngận. Tố Tầm cười nói là, sư tỷ có phải là cũng đang suy nghĩ sư tôn a? Nhược Vãn Đường cúi đầu nhẹ chút. Tố Tầm lại đây kéo Nhược Vãn Đường hành chỉ. Nhẹ lay động nói. Sư tôn quá không được mấy ngày liền sẽ trở về. Yên tâm đi sư tỷ. Nhược Vãn Đường ánh mắt ôn hòa nhìn Tố Tầm. Sư tỷ biết rồi. Sư muội. Tố Tầm hi hi nở nụ cười. Nàng cúi đầu nhìn một chút Nhược Vãn Đường một đôi đại trường lùi. Không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Đại trong đôi mắt to là muốn tràn ra tới ước ao. Tại sao có thể như thế bạch như thế, cân đối như thế thon dài a? Tại sao ta không có ô ô? Thật thích a. Sư tôn như thế gặp chọn đồ đệ mà Tố Tầm có ý nghĩ mới. Nàng ngẩng đầu nói nhỏ là. Sư tỷ, chúng ta đi Lâm Lang Tiên Thành vui đùa một chút rất. Ta có vài thứ muốn mua. Lâm Lang Tiên Thành, Trung Châu nổi danh Tiên Thành. Nhược Vãn Đường thấy nàng bộ dáng này. Biết nàng khẳng định lại có ý kiến gì. Nàng giơ tay nhẹ quát Tố Tầm béo mập mũi. Người nhà, lại đang đánh sư tỷ của ngươi ý định gì a? Tố Tầm thật không tiện mà lắc đầu một cái. Sư tỷ mà, tin tưởng ta. Sư tỷ ngủ mấy năm qua. Tố Tầm một người tẻ nhạt chết rồi. Sư tôn lại thường thường ẩn núp Tố Tầm. Tố Tầm khóc khóc. Sư tỷ bồi Tố Tầm đi chơi một chút mà. Sư tỷ cũng đi bên ngoài hoạt động đậy rồi. Đúng rồi. Sư tỷ trước ngươi có chưa từng đi tiêm ngưng bích ngọc các? Nhược Vãn Đường lắc đầu một cái. Nghe nói qua. Trước đại đa số thời gian đều ở thư viện thanh tu. Cực nhỏ ra ngoài. Quả nhiên là 100% không hơn không kém cô gái ngoan ngoãn a. Chính kinh đến nhẹ nhàng trêu chọc cũng dễ dàng thẹn thùng. Tố Tầm làm nũng nói. Vậy chúng ta đi đi dạo mà sư tỷ. Sư tôn cho ta rất nhiều linh thạch ác. Hoa cũng xài không hết. Nói Tố Tầm móc ra một cái màu xanh lam càn khôn đại. Thả ở trong tay. Nhìn này càn khôn đại. Hai mắt trực tỏa hào quang. Bên trong có tới hơn 20 triệu linh thạch a. Cự cự cự cự khoản tiền cách xù. Các nàng chính là làm hạt đậu tung đều không có vấn đề. Nhược Vãn Đường có chút bận tâm. Dù sao Tố Tầm mới vừa trải qua sinh tử chi cướp. Vậy thì lập tức ra ngoài đi dạo. Nàng hơi nhíu mày nói rằng. Sư muội, sư tôn không phải đã nói không nên đi ra ngoài mà. Tố Tầm chu mỏ nói rằng. Này không phải có sư tỷ bồi tiếp ta mà. Lâm Lang Tiên Thành cách chúng ta rất gần rồi. Long trụ bên kia truyền tống chính là xèo một hồi sự tình. Huống hồ lúc này Tố Tầm cũng không sợ ác. Tố Tầm hiện tại tùy tiện một gọi thì có một cái tôn giả đến cho Tố Tầm chỗ dựa đây. Nói xong hơi vung lên khuôn mặt nhỏ. Ưỡn lên bộ ngực. Sư tỷ, chúng ta đi mà đi mà. Đi mua một ít đồ vật mà. Sư tỷ đẹp mắt như vậy. Coi như người trời. Này không cố gắng đem ra trang phục. Lãng phí nha. A này. Tố Tầm thấy thế. Lại là một đoạn biển trời rộng địa thổi phồng Nhược Vãn Đường. Nói tới Nhược Vãn Đường quái thật không tiện. Đương nhiên nàng nhìn ra rồi Tố Tầm chơi tâm rất nặng. Không nhịn được nàng nhõng nhẽo đòi hỏi. Nhược Vãn Đường vẫn là đáp ứng rồi. Thực nghe được tiêm ngưng bích ngọc các nàng cũng là khá là động lòng. Đó là nữ tu. Thánh địa. Tiên y đồ trang sức. Không thiếu gì cả. Nhược Vãn Đường gật đầu nói. Được rồi. Nhưng là chúng ta không thể đi quá xa. Sư tôn dặn quá ngươi. Không phải vậy nhạ sư tôn tức rồi liền không tốt. Được. Nói hai người cũng là một lần nữa thay đổi một thân bình thường đạo phục. Chính là Tố Tầm vẫn là quá mức căng mịn chút. Vừa nhìn chính là phong cách của nàng. Nhược Vãn Đường cũng là hơi có chút bật cười. Hai người đi tới trong đình viện. Cũng là trực tiếp hóa thành một vệt sáng. Hướng về Càn Linh Kiếm Tông Long Trụ chạy đi. Tuy rằng không biết Tố Tầm muốn làm gì. Thế nhưng có thể bị sư tôn thu vào dưới gối thành vì chính mình sư muội. Kiên quyết là sẽ không hại chính mình. Nhược Vãn Đường đi theo Tố Tầm phía sau. Sư muội cũng thật là tâm đại a, đạo tâm là ổn định kiên cường. Tố Tầm xông lên trước. Lại là kích động lại là hưng phấn. Phảng phất trước chịu đựng sở hữu đau khổ đều quên đến không còn một mống. Trong đầu của nàng không ngừng cho sư tỷ phối hợp một bộ lại một bộ trang phục. Sư tỷ tuyệt sắc dung nhan nàng là cam tâm tình nguyện địa bái phục chịu thua. Mặc cảm không bằng. Như thế phiêu nhưỡng sư tỷ, để cho người khác nhìn đi chẳng phải là thiệt thòi. Chờ sư tôn trở về, muốn cho hắn giật nảy cả mình, hai mắt tỏa ánh sáng chảy dòng nước miếng, ha ha ha ha. Ai nha, chỗ béo bở không cho người ngoài mà hì hì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.